Chương 2768, chỉ còn 3 năm. DNG là tỉnh táo Trần Phong hít một hơi thật dài khí, để cho mình cái kia nóng nảy, phẫn nộ, lo lắng tâm hơi yên tĩnh trở lại. Hắn nhắm mắt lại, tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Hồi lâu sau, con mắt mở ra, ban nãy bối rối chấn kinh đã biến mất vô ảnh vô tung. Thay vào đó, thì là một mảnh không hề bận tâm một loại trầm tĩnh. Hắn nhìn về phía Tử Hỏa Chân Linh, nhẹ nói nói, đa tạ, nếu không phải nhắc nhở của ngươi, hiện tại chỉ sợ ta vẫn là sẽ bối rối không nơi nương tựa. Nói như vậy, chẳng tốt cho ai cả. Sau đó, hắn lại là đem Trần Tử Viện nhẹ nhẹ để dưới đất. Cứ việc đối Trần Tử Viện vô cùng lo lắng, nhưng là Trần Phong biết nói, hiện tại mình ngay cả Trần Tử Viện thương ở đâu đều không biết, mình căn bản là không có cách cứu chữa nàng. Mà lại, lúc này Kỷ Thải Huyền so với nàng thương thế còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Trần Phong để Kỷ Thải Huyền ngồi xếp bằng, đem thả ở trước mặt mình. Kỷ Thải Huyền cũng là đã ở vào hôn mê trạng thái bên trong, nhưng là trong miệng nàng vẫn như cũ là đang thì thào hô hào, chủ nhân, chạy mau chủ nhân mỹ nhân ân nặng, để Trần Phong cảm niệm không thôi. Hắn nhẹ nói nói, Hái Huyền, yên tâm đi, có ta ở đây, hai chúng ta ai đều sẽ không xảy ra chuyện. Sau đó, hắn chính là hai tay nhấn tại Kỷ Thải Huyền trên lưng. Trần Phong trong đan điền, bốn vòng đại nhật, đồng nhiên ở giữa quang mang vạn trượng. Sau đó, vô cùng cường đại hàng long la hán chi lực, từ Trần Phong trong hai tay trực tiếp tuôn ra, quán thâu nhập Kỷ Thải Huyền thể nội. Trần Phong tuy nhiên bị thương rất nặng, nhưng là hàng long la hán chi lực kỳ thực cũng không có tiêu hao quá lớn, lúc này lực lượng vẫn tồn tại như cũ. Cỗ này ôn hòa thuần chính lực lượng tràn vào Kỷ Thải Huyền thể nội, lập tức chính là thuận Kỷ Thải Huyền thể nội những cái kia bị hao tổn tứ chi bách hải, xương cốt nội tạng, vào bên trong thẩm thấu mà đi. Trên đường đi, những nơi đi qua, đem chỗ có tụ huyết thanh trừ, đem chỗ có bị thương tu bổ. Trần Phong trên đỉnh đầu, nóng hôi hổi, có bạch khí mở mịt mà ra. Mà Kỷ Thải Huyền cũng là mồ hôi ướt áo dày. Không biết đạo qua bao lâu, rốt cục, Kỷ Thải Huyền một tiếng ưng, con mắt mở ra, tỉnh lại. Hoa một tiếng, một thanh màu đen tụ huyết phun ra mà ra. Phun ra cái này miệng dục huyết về sau, nàng lập tức cảm giác mình thân thể lập tức chính là nhẹ nhanh hơn không ít, trong thân thể loại kia cực độ cảm giác đau đớn cũng là dễ dàng rất nhiều, mà lại toàn bộ kinh mạch thông suốt, thư sướng phi thường. Nàng thật dài thở dài miệng khí, cảm nhận được cái kia cố ôn hòa lực lượng hùng hậu còn đang tràn vào trong cơ thể của mình, liền quay người nói ra, chủ nhân, không cần, ta cảm giác ta đã tốt. Trần Phong điểm điểm đầu, hai tay rút về. Sau đó, đồng nhiên lại là hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra mà ra. Hắn tại mình trọng thương sắp chết tình huống dưới, còn như thế sử dụng hàng long la hán chi lực, càng là tiến một bước tăng thêm thương thế. Kỷ Thải Huyền tranh thủ thời gian trở lại, run giọng nói ra, chủ nhân, ngươi không sao chứ ta không sao. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, hắn biết đạo việc này không nên chậm trễ, mình không thể ở chỗ này ở lâu. Tuy nói ám ảnh ba người không có đuổi theo, nhưng là mình cách bọn họ gần như vậy thật sự là rất nguy hiểm. Thế là, hắn lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục thương thế của mình, chỉ là hắn lúc này thực lực như thế cường hãn, bản thân bị trọng thương chi bên dưới như thế nào dễ dàng như vậy khôi phục nhật thăng nhật lạc, đấu chuyển tinh gì. Trần Phong ở chỗ này ngây người dòng dã 3 ngày. 3 ngày sau đó, Trần Phong đống nhiên ở giữa mở to mắt, trong ánh mắt thần quang trầm tĩnh. Sắc mặt hắn vẫn là thảm bạch, chỉ là đã so trước đó tốt lên rất nhiều. Mà lại, hắn khí thế trên người QNZ khôi phục một chút tờ. Kỷ Thải Huyền mau chóng tới hỏi, chủ nhân, ngươi không sao chứ thân thể khôi phục bao nhiêu? Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, miệng góc lộ ra một vòng cười khổ, ta thực lực bây giờ khôi phục 3 phần. 3 ngày thời gian, khôi phục 3 phần, đã là Trần Phong cố gắng hết sức, đây là may hắn hàng long la hán chi lực. Như là của người khác lời nói, chỉ sợ 3 ngày thời gian có thế khôi phục cái 3%, thế là tốt rồi. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, còn mang theo một tia nồng đậm huyết khí, nhẹ nói nói, còn lại phía dưới thương thế, xem ra muốn tới chiều ca thiên tử thành mới có thể khôi phục. Mà lúc này đây, cơ hồ là hắn tỉnh lại đồng thời, bên cạnh Trần Tử Viện thân thể cũng là nhẹ nhàng run rẩy một dưới. Thấy cảnh này, Trần Phong trong lòng lập tức kịch liệt run run. Hắn nhìn về phía Trần Tử Viện, run giọng nói, Tử Viện, ngươi đã tỉnh. Tại Trần Phong cái kia chờ đợi trong ánh mắt, Trần Tử Viện mí mắt run rẩy một dưới, sau đó chậm rãi mở mắt. Trần Phong đại ca, ta đây là ở đâu nha? Trần Tử Viện Nguyên sau khi mở mắt, nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mờ mịt. Thấy được nàng thần sắc trong mắt, Trần Phong tâm lý chính là không nói được đau lòng. Mà vừa lúc này sưng, Trần Tử Viện bỗng nhiên một tiếng kinh hoàng kêu to, Trần Phong đại ca, mau trốn, mau trốn, không cần quản ta. Nghe được câu này, Trần Phong nước mắt hơi kém nhịn không được liền trực tiếp rớt xuống. Hiển nhiên, lúc này Trần Tử Viện còn là ở vào một loại có chút hỗn độn trạng thái, không có đã tỉnh hồn lại. Nhưng là, duy nói như thế, tại loại trạng thái này bên dưới hiện ra mới là bản năng. Nàng bản năng, liền để cho mình chạy trốn. Trần Phong đưa nàng ôm vào trong ngực, run giọng nói ra, Tử Viện, đừng lo lắng, đừng lo lắng, chúng ta đã trốn ra ngoài, không có việc gì. Tất cả mọi người rất tốt, không có người đụng phải nguy hiểm. Thật sao, quá tốt rồi, vậy thì quá tốt rồi. Trần Tử Viện nhìn lấy Trần Phong, liên thanh nói no y mà rốt cục, nàng thần trí khôi phục lại, nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt triển lộ ra một tia phức tạp khó minh thần sắc. Trần Phong run giọng nói ra, Tử Viện, ngươi cảm giác như thế nào? Trần Tử Viện lung lay thân thể, sau đó đứng lên. Sau một khắc, nàng trên thân thể những cái kia tàn phá chỗ chính là tự động chữa trị, cùng trước đó không khác nhau chút nào. Trần Phong cao hứng hô nói, Tử Viện, ngươi bình yên vô sự thật sao? Trần Tử Viện mỉm cười nói nói, Trần Phong đại ca, ngươi yên tâm đi, ta không sao. Chỉ là, trong mắt của nàng lại là toát ra một vòng khắc cốt vẻ đau thương. Mà lúc này đây, Tử Hỏa Chân Linh bỗng nhiên nói ra, Trần Phong cô nương, ta khuyên ngươi có lời gì, tốt nhất bây giờ nói. Nếu là một mực dầu diếm, ngươi suy nghĩ một chút, đến khó lường không đối mặt một khắc này, chủ nhân hắn chịu được sao? Mà lại, ngươi bây giờ không nói cho chủ nhân, không tiến hành cứu chữa, đến lúc đó nhưng liền không có bất luận cái gì khả năng cứu vãn. Nghe xong Tử Hỏa Chân Linh nói như vậy, Trần Tử Viện lập tức hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Mà Trần Phong nghe xong lời này, thì là trong nháy mắt kinh hoàng hô nói, Tử Viện, ngươi đến cùng thế nào? Ngươi không muốn giấu giếm ta, đến cùng thế nào? Ngươi nhất định phải nói cho ta. Trần Tử Viện cái này mới nhẹ nhàng hít miệng khí, nhìn lấy Trần Phong, nhẹ nói nói, thật xin lỗi, Trần Phong đại ca, ta không phải mới vừa có ý giấu giếm ngươi. Chỉ là, chuyện này ta không muốn nói ra đến, để ngươi lo lắng. Ngươi không nói ra, ta mới thật sự là lo lắng. Trần Phong nhìn chằm chằm nàng, mỗi chữ mỗi câu nói ra, có chuyện gì, ngươi ta cùng nhau mặt đối chính là. Thế nào, ngươi cảm thấy ngươi Trần Phong đại ca không có năng lực giúp ngươi sao? Trần Tử Viện tranh thủ thời gian dao động đầu nói ra, Trần Phong đại ca, ta không phải như vậy nghĩ. Trần Phong nhẹ nói, vậy thì nói cho ta. Trần Tử Viện nhìn lấy Trần Phong, cắn môi. Rốt cục, nàng cắn răng, tựa hồ hạ quyết định gì. Nàng nhẹ nói nói, Trần Phong đại ca, ta xác thực không có khác tổn thương, chỉ là, một chiêu kia, hao hết ta nguyên khí. Ta hiện tại nàng môi chữ môi câu, run giọng nói, còn lại bên dưới 3 năm dương thọ.